Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 6: Đạo lý hiển nhiên. Đêm tối yên tĩnh mà đáng sợ, khoảng sân ngoài cửa sổ đã lên đèn, chiếu sáng cho từng bông tuyết tung bay trên bầu trời. Trên sofa phòng khách, Tô Nhiễm cuộn mình lặng lặng ngồi giải ô chữ. Sau khi thấy Lệ Minh Vũ, giải ô chữ hình như đã thành một phần quan trọng trong cuộc sống của cô. Nhưng đêm nay, từ nhà họ Hòa về đến bây giờ, cho dù đã điền được bao nhiêu chữ cái, trái tim cô vẫn hỗn loạn, vẫn đau nhức, khóe mắt cô ửng đỏ, cô cắn chặt môi, nhưng nước mắt cứ thế lăn dài trên gương mặt cô. Giữa rừng chữ nghĩa rậm rạp, chỉ còn hình ảnh Lệ Minh Vũ và Hòa Vi ôm hôn nhau. Cô rất muốn suy nghĩ từ góc độ Hòa Vi, suy nghĩ khi Hòa Vi mất đi Lệ Minh Vũ thì đau lòng biết bao. Thấy thái độ của Lệ Minh Vũ thì Hòa Vi khổ sở đến nhường nào. Thế nhưng, Tô Nhiễm không có cách nào để kiềm chế nỗi đau của bản thân mình. Thì ra tận mắt chứng kiến người đàn ông mình yêu triền miên cùng người phụ nữ khác, nó sẽ đau đớn như vậy. Trước khi gặp Lệ Minh Vũ, cô cho rằng những tình tiết và diễn biến tâm lý kiểu này chỉ diễn ra trong tiểu thuyết hoặc phim ảnh, chẳng qua chỉ là tình tiết để lấy đi nước mắt của người xem. Cô không biết bản thân làm sao để trở về. Cô chết lặng suốt dọc đường, ngay cả đầu ngón tay cô cũng trở nên tê dại. Chị Hòa giúp việc đi đến, thấy thế nhẹ giọng hỏi. Cô chủ, cô làm sao vậy ạ? Tô Nhiễm vội vàng lau nước mắt. Tôi không sao. Chị Hòa hoài nghi nhìn cô, cũng không hỏi thêm gì, hắng giọng nói. Cô chủ, cậu Lệ kêu tôi tới gọi cô. Tô Nhiễm ngây ngần. Anh ấy không phải đang ở phòng sách sao? Dạ không, cậu Lệ đang ở trong phòng tắm. Còn cái này... Chị Hòa đưa khăn và áo choàng tắm sạch đến trước mặt Tô Nhiễm. Nhờ cô đưa cậu Lệ ạ. Nói xong chị liền bỏ đi. Tô Nhiễm sững sờ nhìn khăn và áo choàng tắm trong tay. Anh có ý gì? Hòa Lệ phân cách tuyến. Nhiệt độ phòng tắm tăng cao, thành thật mà nói, Tô Nhiễm không hề muốn bước vào, bởi vì Lệ Minh Vũ đang ngâm mình trong bồn tắm rộng lớn. Chỉ cần lại gần một chút thì có thể thấy rõ ràng khung cảnh dưới nước. Cô đỏ mặt, đặt áo choàng tắm sang một bên. Cả quá trình cô không dám dương mắt lên dù chỉ là một chút. Hơn nữa lòng cô thực sự vẫn thấy khó chịu, thản nhiên nói. Em để đồ ở đây, một lát anh thay là được rồi. Làm xong, cô liền xoay người đi. Tôi cho em đi rồi à? Phía sau, Lệ Minh Vũ lười biếng cất tiếng. Tô Nhiễm dừng chân, cả trái tim cô như treo lơ lửng, cảm giác khẩn trương chợt thay thế cho nỗi đau trong lòng. Qua đây. Anh nặn ra hai chữ ngắn gọn. Tô Nhiễm xoay người, nhưng lúng túng không dám ngẩng đầu. Dù sao từ nhỏ đến lớn, cô cũng chưa bao giờ tiếp xúc gần gũi với người đàn ông khỏa thân như vậy. Em có chuyện phải làm. Em... Tắm cho tôi. Anh bực nghình cắt ngang cô. Anh... Tô Nhiễm kinh hãi, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, thoáng chốc tầm nhìn rơi vào nửa người trên cường tráng của Lệ Minh Vũ. Làn da anh màu đồng quyến rũ, cơ bắp săn chắc mạnh mẽ như thần mặt trời Apollo trong huyền thoại Hy Lạp. Những giọt nước còn vương trên vòng ngực, long lánh theo từng đường cong. Cô vô thức lùi lại, hít một hơi, vội vàng thu lại tầm nhìn. Từ khi kết hôn với anh đến giờ, cô chỉ toàn thấy anh trong hình tượng đồ phết dày da, còn tiếp xúc thẳng thắn như hôm nay là lần đầu tiên. Cô biết vóc dáng người anh rất đẹp, nhưng không ngờ sẽ đẹp đến mức khiến cô không dám nhìn thẳng. Tại sao em phải tắm cho anh? Cô bất giác hỏi vặn lại. Dường như không ngờ cô sẽ cãi lại, Lệ Minh Vũ sửng sốt, ngay lập tức đôi môi mỏng khẽ cong, anh giơ cánh tay trái bị thương lên. Nguyên nhân rất đơn giản, tôi vì em mà bị thương. Thế nào, sợ tôi ăn em? Tô Nhiễm thoáng chốc khó thở. Em yên tâm. Lệ Minh Vũ hơi dựa ra sau, không nhanh cũng không chậm lên tiếng. Dù tôi có ăn em thì cũng là đạo lý hiển nhiên. Chương 7: Yêu thật lòng. Tô Nhiễm cứng đờ, chăm chú nhìn người đàn ông trong bồn tắm lớn. Thấy ánh mắt thâm thúy của anh thoáng hiện lên ý bỡn cợt, như có như không, một nỗi giận không tên bất giác nổi lên trong cô. Cô nắm chặt tay, thầm hít thật sâu để bản thân trấn tĩnh lại. Cô yêu anh là thật, nhưng không có nghĩa là phải yêu đến mức phát điên phát dồ trước mặt anh. Tâm tư của anh cô không cách nào suy đoán, khi thì xa cách như người lạ, khi thì gần gũi như người chồng tuyệt vời. Đâu mới đúng là bộ mặt thật của anh? Hay cả hai đều không phải? Cô cắn răng bước lại, Anh là người chồng danh chính ngôn thuận của cô, vậy cô còn gì phải kiêng dè. Thành bồn tắm rộng rãi, đủ cho cô ngồi xuống. Cô cố sức để đôi mắt mình chỉ tập trung vào nửa người trên của anh. Cô vẫn duy trì ưu tư, cẩn thận tránh vết thương, lau nửa người trên giúp anh. Lòng bàn tay mềm mại vì sữa tắm mà càng thêm trơn nhẵn. Tô Nhiễm có thể cảm nhận được cơ bắp săn chắc và cường tráng của anh. Nước theo cổ tay trắng nõn của cô chảy xuống ngực Lệ Minh Vũ, phác họa trôi chảy từng đường cong trên cơ thể anh. Cả quá trình, cô đều dốc hết sức ra lệnh cho bản thân không được nghĩ ngợi miên man. Cô không được nhìn lung tung, nhưng cơ bắp săn chắc dưới lòng bàn tay vẫn khiến gò má cô ửng đỏ, trái tim đập dồn dập. Không cần soi gương cô cũng biết sắc mặt mình nhìn xấu hổ nhường nào. Cô lơ đãng nâng mắt nhìn anh, nhưng không ngờ anh lại đang chằm chằm nhìn cô. Đôi mắt luôn trầm lặng kia, thấp thoáng tối tăm khiến cô bất an. Tô Nhiễm cố nén nỗi sợ, rời tầm mắt nhìn về lớp sữa tắm, cổ họng cô bất ngờ khô rát. Cô biết anh vẫn chưa rời mắt khỏi cô. Hồi lâu sau, Tô Nhiễm thấy đã làm gần xong, cô cầm vòi hoa sen mở nước. Nước chảy dày đặc trên làn da màu đồng của Lệ Minh Vũ, cơ thể tráng kiện càng thêm nổi bật dưới ánh đèn pha lê. Trong phòng tắm, sự gượng gạo luôn ngầm hiện diện. Ngay khi Tô Nhiễm sắp khóa vòi hoa sen, Lệ Minh Vũ thản nhiên lên tiếng. Hôm nay, em đã thấy hết. Cô bàng hoàng nhìn thẳng đôi mắt khó nắm bắt của anh, trong đôi mắt đen láy như đá quý, lóe lên ánh sáng tăm tối kín đáo. Phải, em đã thấy hết. Tô Nhiễm hít một hơi thật sâu, rồi bình thản trả lời như vậy. Lệ Minh Vũ im lặng, khó hiểu nhìn cô. Lần này, Tô Nhiễm không chọn trầm mặc giống như anh nữa, cô nhìn anh khẽ nói. Lúc đó anh muốn em thế nào? Muốn em lật đổ bàn ăn hay là chạy vào phòng ầm ĩ một trận với hai người? Em không làm vì không muốn ba em khó xử. Đây cũng là tôn nghiêm em giữ cho anh và Hòa Vi. Lệ Minh Vũ hơi nheo mắt. Lần đầu tiên anh nhìn thấy một Tô Nhiễm như vậy. Một Tô Nhiễm có thể ung dung nhiều lời trước mặt anh. Có thể đem hờn tủi trong lòng mà tự nhiên bộc bạch. Ánh mắt rơi vào khuôn mặt cô, rồi dọc theo sống mũi xinh đẹp xuống phía dưới. Bụi nước vòi hoa sen hơi ngấm ướt mái tóc xoăn dài, những hạt nước trong suốt đọng trên xương quai xanh trắng nõn gợi cảm, tựa như vô số chấm nhỏ nơi chân trời trên người cô. Bàn tay cô chu đáo tẩy sạch sữa tắm trên người anh, cảm giác nõn nà khiến cảm giác xao động quen thuộc nhất trong anh trỗi dậy một cách dễ dàng. Anh đối với cô lạnh lùng vì cô chẳng qua chỉ là người vợ mà Hòa Tấn Bằng kiên quyết gả cho anh. Anh đối với cô hư tình giả ý vì anh không muốn người ngoài biết cuộc hôn nhân này có bao nhiêu buồn cười. Anh có thể sung túng bản thân mình lơ là cô, phiền chán cô, nhưng anh cực kỳ ghét loại cảm giác này, loại cảm giác trời sinh giữa đàn ông và phụ nữ. Đang nghĩ ngợi, anh nghe thấy Tô Nhiễm khẽ thở dài. Cô cầm khăn ẩm nhẹ nhàng lau cánh tay bị thương giúp anh, giọng nói cô dịu dàng kỳ ảo. Em biết anh chán em, cũng biết anh và chị em là một đôi, nhưng anh phải tin em. Nếu em biết anh chính là người mà chị em một lòng một dạ muốn lấy, thì dù em có yêu anh nhiều thế nào, em cũng tuyệt đối không nói với ba. Tô Nhiễm hiểu rõ, cô và Hòa Vi không thể quay lại như trước. Nếu thời gian có thể đảo ngược, cô thà rằng trở về thời gian trước khi gặp Minh Vũ lần nữa. Cô chỉ là một người con gái bình thường, không thể bình thường hơn. Dù từng trải biết bao khó khăn, cô vẫn sẽ nằm mơ mình là nàng lọ lem được gặp chàng bạch mã hoàng tử trong cổ tích. Kết quả, cô thật sự gặp được anh. Phong thái anh thành thục ổn trọng. Khi anh làm việc thì tập trung nghiêm túc, giọng nói anh dễ nghe, trầm thấp khi ra lệnh, hương hổ phách dịu nhẹ trên người anh. Tất cả mọi thứ đều khiến cô say mê. Biết rõ yêu một người đàn ông như vậy sẽ rất cực khổ, nhưng cô vẫn cứ thấy hối hận mà tiếp tục yêu anh. Tô Nhiễm biết cuộc hôn nhân này là sự nỗ lực vô cùng to lớn của ba cô. Tuy không muốn thừa nhận cái gọi là hôn nhân chính trị, nhưng cô không thể lừa dối mình, người phần lợi ích mang lại cho đôi bên. Lệ Minh Vũ có thể chủ động tới nhà cầu hôn, cô hạnh phúc đến phát điên. Anh đề nghị đám cưới đơn giản, cô liền bằng lòng. Thậm chí ở giáo đường làm đám cưới cũng chỉ có một mình ba cô tham gia, cô cũng không bận tâm. Anh thích mọi thứ đều màu tối, cô liền chủ động trang trí phòng tân hôn thành màu tối, ngay cả ga trải giường cũng là màu tối. Cho đến khi hạnh phúc sắp tới gần, chị Hòa Vi lại chủ động nói với cô rằng Lệ Minh Vũ chính là người đàn ông mà chị cô muốn lấy, là anh rể của cô. Thế giới trong cô phút chốc sụp đổ, cả tháng cô hầu như chết lặng. Cô không rõ Lệ Minh Vũ nói thế nào với Hòa Vi. Cô cũng muốn vứt bỏ, nhưng đến giây phút cuối cùng cô không cách nào buông tay. Nhiều lần cô muốn nói sự thật với ba nhưng rồi kìm lại. Cô rất hiểu Hòa Vi, tình yêu của Hòa Vi có muôn hình vạn trạng, thậm chí có lần Hòa Vi sẽ kết hôn ngay lập tức, nhưng vào ngày cưới, Hòa Vi lại chạy đi du lịch. Cô luôn thầm mong, biết đâu Lệ Minh Vũ và Hòa Vi cũng chỉ là tình yêu qua đường. Hôn lễ vẫn cứ cử hành như thường lệ, vào ngày kết hôn, Hòa Vi suýt nữa đã giết cô, khi đó cô mới nhận ra, hóa ra lần này Hòa Vi thật lòng. Em cho rằng tôi vì Hòa Vi mà ghét em. Cánh tay phải của Lệ Minh Vũ khoát lên thành bồn tắm lớn, nghe cô nói xong thì hững hờ buông lời. Tô Nhiễm dừng động tác, nhìn anh một lúc lâu, cong môi cười, nụ cười chứa đầy bất đắc dĩ. Xem ra, mặc kệ anh vì cái gì, chuyện anh ghét em là sự thật. Lệ Minh Vũ nheo mắt, đôi mắt sâu thẳm ngây ngẩn. Trước đây, anh từng gặp mẹ em. Tô Nhiễm đột nhiên hỏi, anh nhíu mày lạnh lùng nói. Chưa từng. Vậy em thực sự đoán không ra nguyên nhân anh ghét em, hay là cái anh ghét không phải là em, mà là cảm giác khó chịu của cuộc hôn nhân này mang lại? Giọng nói Tô Nhiễm vẫn mềm nhẹ như trước. Em thực sự tin như vậy? Lệ Minh Vũ nghe xong, khóe môi hơi nhếch lên châm chọc. Không phải em tự tin, mà là em yêu anh. Tô Nhiễm can đảm nhìn anh, ánh mắt yên ổn mà bình tĩnh, như ánh trăng sáng tỏ ngoài cửa sổ, lặng lặng tỏa sáng. Em không quan tâm cuộc hôn nhân này bị lợi ích làm bẩn bởi vì đối phương là anh. Anh không yêu em, nhưng em không quan tâm bởi vì chỉ cần thấy anh là em rất hạnh phúc. Trong mối tình này, em toàn tâm toàn ý để yêu, yêu đến khổ cực. Em không rõ tình cảm giữa anh và chị em là thế nào, em chỉ biết là em yêu anh. Đau khổ dè dặt yêu anh. Em lo được lo mất, mỗi một ngày đều sống trong hoang mang. Em khát vọng được thấy bóng dáng của anh, nhưng lại sợ thấy hình bóng anh lạnh lùng. Em không biết trong mắt anh em là người thế nào. Em chỉ biết rằng anh là người đàn ông mà em yêu nhất trong cuộc đời này, người đàn ông em yêu đến đau đớn nhất. Thế nhưng đáng giá dù có một ngày chúng ta thật sự phải buông tay, em vẫn muốn cảm ơn anh, cảm ơn đã có một người như vậy, có thể cùng em trải qua năm tháng đẹp nhất trong cuộc đời, để em có thể nhớ, để em có thể khó quên. Cô ngừng nói, thu mắt lại, hàng mi dài che khuất đôi mắt đang dần đỏ hoe, cổ họng nghẹn ngào. Chương 8. Nguy hiểm rình rập. Bụi nước dần thấm ướt đôi mắt cô không nói nữa, cũng không tiếp tục nhìn anh. Hơi nóng từ vòi hoa sen trong tay làm cả phòng tắm mờ mịt hơi sương. Lệ Minh Vũ liên tục nhìn cô, nghe những lời cô chưa bao giờ nói qua, nhìn viên mắt cô dần đỏ ửng, hàng mi dài run nhẹ như đôi cánh ve sầu ngày thu. Anh chưa từng nghĩ có lúc cô sẽ nói những lời như vậy với anh. Một giọt nước mắt long lánh trong suốt lăn dài từ hốc mắt đến hai má cô. Anh vô cớ buồn bực, giọt nước mắt kia như một con dao nhỏ đâm vào ngực anh. Anh nhíu mày, loại buồn bực đột ngột này vẫn không hề tàn đi. Chết tiệt, cô khóc gì chứ? Tô Nhiễm nhanh chóng lau nước mắt, thấy anh nhíu mày nhìn chân chân bản thân, cô cắn môi xấu hổ nói. Đã tắm xong rồi. Lệ Minh Vũ vẫn không đứng dậy, ngược lại anh giơ cánh tay lên. Lòng bàn tay dày rộng, vén mái tóc dài đang rũ trên khuôn mặt, ánh mắt cáu kỉnh dần được thay bằng thần sắc trầm ngâm. Tô Nhiễm ngẩn người, độ ẩm và mùi hương từ đầu ngón tay của anh len lỏi vào hô hấp của cô, khiến phút chốc cô chỉ muốn trốn tránh. Anh chưa bao giờ chủ động chạm cô như vậy. Em lấy khăn tắm giúp anh. Nói xong, cô liền muốn đứng lên, bàn tay của người đàn ông vô cùng mạnh mẽ kiềm cô lại. Anh hơi tăng thêm lực, làm cả người cô không thể không ngã vào anh. Tô Nhiễm tránh không được, thấy anh ngồi thẳng dậy, cô sợ hãi giơ bàn tay theo bản năng chống lên bả vai mạnh mẽ của anh. Minh Vũ! Hiển nhiên, Lệ Minh Vũ không định buông tha cô, tiếp tục kéo cô về phía trước, khuôn mặt anh Tuấn hướng lại gần cô. Tô Nhiễm bỗng trợn to hai mắt, nhìn khuôn mặt anh đang ở trước mắt ngày càng gần. Ngay cả hít thở cũng ngừng lại, trái tim thoáng chốc bật ra khỏi lồng ngực, bờ môi run rẩy. Khi đôi môi mỏng của Lệ Minh Vũ gần khít chặt lên bờ môi đỏ mọng của cô bất giác quay mặt sang một bên, độ ẩm của đôi môi anh chạm vào má cô, thiêu đốt da thịt cô. Trời ạ, Anh muốn làm gì? Cô chưa chuẩn bị tâm lý gì cả. Cô không phối hợp, dường như làm anh không vui. Bàn tay anh giữ chặt ót cô, khiến cô đành phải nhìn anh. Lần này cô trừng to mắt, nhìn bờ môi anh chính xác hạ xuống. Nụ hôn của anh tràn ngập mạnh mẽ cùng bá đạo, dọa Tô Nhiễm hoảng loạn. Ngay tức khắc cả người cô nóng ran, gương mặt cô đỏ bừng như cà chua. Rồi bỗng chốc đôi mắt cô trừng to hơn nữa. Cô kinh ngạc thở dốc, trái tim cô đập mạch rộn ràng. Hô hấp của Lệ Minh Vũ càng thêm ồ ồ, môi cô ngọt ngào mềm mại như thạch trái cây, chỉ lướt qua, không cách nào thỏa mãn. Bàn tay giữ chặt ót cô, chậm rãi chuyển xuống dưới, cánh tay phải thì vững chãi ôm lấy vòng eo thon thả của cô, nụ hôn trở nên càng lúc càng sâu. Tô Nhiễm say mê, trái tim đập loạn nhịp song cũng đầy rung động ngọt ngào, cô từ từ nhắm mắt, ngốc nghếch thuận theo đòi hỏi của Lệ Minh Vũ. Hóa ra hôn người đàn ông mà mình yêu thương thật sự rất tuyệt vời đến nỗi dường như xung quanh đều tràn ngập những cánh bướm đủ màu sắc. Hương hổ phách dễ ngửi khiến cô quên cả hít thở. Cô giống như một đứa trẻ sắp chết đuối vì vớ được cột gỗ là Lệ Minh Vũ. Mất đi anh, cô không cách nào để sống sót. Đầu lưỡi nóng bỏng của anh luồn vào đôi môi đỏ mọng, lướt qua hàm răng của cô. Bàn tay anh thon dài chui vào quần áo, lòng bàn tay nóng bỏng chạm vào da thịt cô, làm cô không khỏi run lên. Hít thở vội vã giữa những cái răng bật thành tiếng, toàn thân cô mềm nhũn sụi vào lòng anh, bàn tay chắn trước lồng ngực anh đã mất đi sức lực từ lâu. Anh động lòng rồi sao, cho nên mới hôn cô. Khi cô sắp tắt thở, Lệ Minh Vũ lại buông cô ra, tay anh nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, ánh mắt và nhiệt độ đều tỏa ra tia sáng tối tăm không rõ. Anh nhìn cô chằm chằm, dường như cả thế kỷ trôi qua, cô mới nghe anh chậm rãi lên tiếng. Tô Nhiễm, tôi hỏi em, có phải em không rời bỏ tôi? Lệ Minh Vũ kéo cô lại gần, gằn từng chữ. Yêu tôi, em thật sự không hối hận. Cổ họng Tô Nhiễm căng thẳng, khuôn mặt đỏ ửng mãi vẫn chưa bình thường. Cô hoang mang nhìn anh, đôi mắt anh u ám giấu ẩn điều gì đó đáng sợ vô cùng, một cảm giác sợ hãi và dị dạng mà cô không hiểu. Đây vốn là một câu nói ngọt ngào thì phải, vì sao cô nghe lại thấy không thích hợp? Tô Nhiễm hít sâu, cố tránh khỏi vẻ mặt thâm trầm khó đoán của anh, bờ môi đỏ mọng run rẩy cất tiếng. Phải, em không hối hận. Được. Lệ Minh Vũ bỗng nhiên cười, không nói tiếng nào nữa, liền đứng lên, ôm Tô Nhiễm đã ngẩn ngơ từ lâu vào phòng ngủ. Chương 9. Em đóng kịch giỏi hơn chị mình. Ánh đèn vàng nhạt hắt lên cửa sổ vòng cung, bông tuyết rơi dày, lây nhuộm mềm cho mái bóng đêm. Ngọn đèn trong nhà loáng thoáng như đàn đom đóm bay lượn nơi chân trời. Ngọn đèn nơi phòng ngủ tuy mông lung, nhưng Tô Nhiễm trước sau vẫn không dám nhìn thẳng vào Lệ Minh Vũ. Cô chỉ cảm thấy sau lưng mình mềm mại, anh ôm cô đặt lên giường. Những giọt nước trên cơ thể anh thấm ướt quần áo Tô Nhiễm, cô nhắm chặt hai mắt như một chú thỏ xa lưới, rồi không cảm thấy bất kỳ sức nặng nào ép xuống người mình. Cô e dè mở mắt, phút chốc trái tim cô liền đập nhanh một nhịp. Lệ Minh Vũ ngồi bên giường, anh không như hổ đói gấp gáp vồ vập con mồi. Ánh mắt tối tăm dán chặt vào cô, giữa mênh mông sâu xa lộ là tà khí cùng biếng nhác. Thấy dáng vẻ bất an của cô, anh vươn tay ra, ngón tay thon dài khẽ đan vào mái tóc mềm mại của cô, dễ như trở bàn tay, anh làm Tô Nhiễm run rẩy. Cô hốt hoảng không biết nên làm gì, ánh mắt của anh như muốn nuốt chửng cô. Tô Nhiễm vô thức cắn đôi môi đỏ mọng, nhưng dường như nhìn lại lơ đãng rơi vào vị trí tượng trưng cho nam giới. Cô bỗng trợn to hai mắt, cô nóng rực toàn thân, gương mặt cô đỏ ửng như cà chua, chống ngực đập mạnh rộn ràng, cô vội vàng nhìn lảng sang chỗ khác. Nhưng kỳ lạ, chính là dù cô có rời ánh mắt nhìn đi trước mắt, thì trước mắt cô vẫn cứ thấp thoáng một hình ảnh của vật tượng trưng cho nam giới, không e dè mà càng cao lớn, hùng tráng. Cô hít thở khó khăn, cô sẽ chết sao? Đang suy nghĩ thì cả người Lệ Minh Vũ đè xuống, Tô Nhiễm vốn đang khẩn trương bèn theo bản năng né tránh. Cô lén thấy anh cau mày không vui, Tô Nhiễm còn chưa kịp định thần, anh liền bắt lấy tóc cô, sau đó cô cảm thấy môi anh mạnh mẽ đè xuống, bờ môi cô đau đớn. Nụ hôn của anh cuồng nhiệt mà hung hãn, mất hết sự dịu dàng vừa nãy. Tô Nhiễm không hiểu lý do gì làm anh bỗng thô bạo như vậy. Lực đạo bất ngờ khiến cô khó thở, bàn tay anh sau lưng cô càng tăng thêm sức mạnh. Cô đau đến muốn thét nhưng lại gọi không ra tiếng. Tai họa khủng khiếp như đang bắt đầu. Hồi lâu sau, Lệ Minh Vũ lôi buông cô ra. Sợ? Hơi thở của anh khẽ gấp gáp, ấm nóng phớt lên tai cô, giọng nói trầm thấp của anh đầy kiềm chế, cơ thể Tô Nhiễm lại không tự chủ được phát run. Lệ Minh Vũ ngẩng đầu, lần này anh dịu dàng hôn lên cánh môi run rẩy của cô, khóe miệng anh khẽ nhếch. Sợ tôi hay là sợ nó hả? Anh vừa nói, vừa kéo cô nằm thẳng xuống phía dưới. Tô Nhiễm sợ hãi bật thành tiếng. Tô Nhiễm muốn rút tay về nhưng lại bị tay anh nắm chặt, theo sau là nụ hôn của anh rơi xuống. Lần này nụ hôn của anh không còn thô bạo, môi lưỡi nồng cháy trêu đùa trên gáy cô, cuồng nhiệt rực rỡ mơn trớn cô tan chảy. Tô Nhiễm sụi lơ trong lòng anh, nghe được tiếng hít thở khàn đục, cô không thể không rên thành tiếng. Anh bắt lấy gương mặt cô, giọng nói tràn đầy dục vọng. Em đóng kịch giỏi hơn chị mình. Tô Nhiễm chấn động, đau đớn đột nhiên lan rộng. Tuy nhiên, chị gái em thì nhiệt tình như lửa, còn em thì giả bộ ngây thơ thuần khiết, lại càng làm tôi thêm ham muốn. Nụ cười trên môi Lệ Minh Vũ tàn nhẫn và khinh thường, anh giơ tay cởi hết quần áo trên người cô. Cô mềm mại, trắng nõn như tuyết rơi ngoài cửa sổ, làn da cô mịn màng sáng bóng, vì ngượng ngùng mà ửng hồng mê người. Cuộn ngực đẫy đà hít thở phập phồng, gắt cao khóa chặt tầm mắt của Lệ Minh Vũ, khiến đôi mắt anh càng thêm xa sầm, yết hầu anh giật cục. Chết tiệt, anh chưa bao giờ nghĩ cô lại đẹp như vậy. Chương 10. Sự chán ghét của Lệ Minh Vũ. Tô Nhiễm, em khó chịu càng thêm kiều diễm, còn phóng đáng hơn cả chị mình. Lời lẽ nồng nhiệt cùng tàn nhẫn châm chọc cất lên, ngón tay anh không an phận bắt đầu lướt xuống dưới tiến công. Tô Nhiễm bất giác cắn chặt bờ vai rắn chắc của anh, nước mắt rơi lên vòng ngực đàn ông giọng lớn. Lệ Minh Vũ cười khẩy, cái loại phụ nữ giả ngây giả ngô chính là món đồ chơi mà đàn ông yêu thích chiếm hữu nhất. Dạng chân, giọng anh như hạt cát trôi trên đá, trầm thấp đến dọa người. Minh Vũ, em sợ. Tay Tô Nhiễm bám chặt lấy cánh tay anh. Giả ngây giả ngô giết thành nghiện. Anh cau mày, ngón tay anh thon dài mãnh liệt. Tô Nhiễm chợt thét lên, ánh mắt anh đột nhiên thơ thần. Anh bàng hoàng, em là lần đầu. Tô Nhiễm bất lực gật đầu, cô đau đớn cuộn cong người như con tôm, như vậy có đáng để anh tin không? Tin cô không giống Hòa Vi. Lệ Minh Vũ nhìn cô một lúc lâu, rồi bỏ tay khỏi người cô. Tô Nhiễm bật ra tiếng rên nhạy cảm. Anh bất ngờ xuống giường làm cô tủi thân, trực trào nước mắt nhìn anh. Minh Vũ? Vì sao thì cô không hiểu. Lệ Minh Vũ kéo khăn tắm vây quanh người, cáu kỉnh nói. Dáng vẻ của em làm tôi cay ghét cực độ. Em là vợ của anh mà. Nước mắt không kìm được mà tuôn rơi, cô dùng ga trải giường che cơ thể đang trần trụi của mình. Lẽ nào cô như vậy khiến anh xem thường? Biến đi. Lệ Minh Vũ lạnh lẽo nói. Tô Nhiễm liền đứng dậy, ngón tay thon cắn chặt vào lòng bàn tay anh, giọng run run. Em phải làm như thế nào anh mới có thể hài lòng? Mặc quần áo của mình rồi đi về phòng đi. Anh lớn tiếng ra lệnh. Người phụ nữ đáng chết, cô cứ bất lực đứng đó cũng đủ khiến cơ thể anh khô cóng. Tô Nhiễm cụp mi, cả lòng cô nguội lạnh, trái tim anh rốt cuộc chứa người nào trong đó? Minh Vũ. Cô đau xót, mạnh dạn ôm anh từ phía sau, khuôn mặt nhỏ nhắn dán chặt vào bờ lưng lãnh đạm của anh, nước mắt như chuỗi ngọc trai đứt đoạn. Vì sao anh không thấy tình yêu của em dành cho anh? Tôi kêu em đi ra. Cô vừa dứt lời, Lệ Minh Vũ thô bạo đẩy cô. A! Cơ thể cô yếu đuối, suýt nữa đã bay ra ngoài, thoáng chốc cô đập vào giường. Cô lúc này như búp bê vỡ nát trên giường. Đau đớn làm cô nhíu chặt ga giường, ga trải giường trên người bỗng buông lỏng, cơ thể cô mềm mại, ẩn nữa, càng mê người hơn. Bộ dạng nóng bỏng đập thẳng vào mắt Lệ Minh Vũ, cảnh này hoàn toàn vượt khỏi dữ liệu của anh, dục vọng đàn ông như mãnh thú không thể kiềm trụ được nữa, rốt cuộc anh vẫn không thể kiềm nén, sải bước tiến lên, tay anh giữ chặt khuôn mặt cô. Em không đi thì đừng hối hận, tôi sẽ làm em ngày càng khó chịu, đây là tự em chuốc lấy. Tô Nhiễm nâng đôi mắt đẫm lệ chăm chú nhìn anh, đáy mắt anh sẫm tối như sóng biển thâm sâu tàn bạo. Còn chưa kịp phản ứng, anh liền kéo trở ngại trên cơ thể hai người xuống đất, cơ thể cường tráng một lần nữa mạnh mẽ áp sát cô. Anh cúi đầu, so với vừa rồi, anh càng thêm điên cuồng. Mơn trớn bất ngờ khiến Tô Nhiễm cảm thấy đau đớn, nhưng từ tận đáy lòng lại rộ lên niềm hạnh phúc. Cô bất giác vùi đôi môi đỏ au vào ga chai giường như để kìm nén tiếng kêu đê mê của mình, cơ thể mềm mại bắt đầu vặn vẹo. Mời các bạn nghe tiếp chuyện 99 ngày làm cô dâu. Chương 11, đoán không ra. Minh Vũ, môi anh nóng bỏng buông xuống thẳng xuống dưới, cô kìm không được khẽ kêu tên anh, rung động ngọt ngào dập dờn giữa hai chân, làm cô vô lực, tay cô cài sâu vào mái tóc anh, tìm kiếm nơi an toàn ngả vào, đau đớn đã không còn, chỉ còn muôn vàn khoái cảm xoay quanh. Cô mềm mại vặn vẹo nhiệt tình, bàn tay nắm chặt vào ga chải giường. Lẳng lơ trời sinh. Anh nhìn cô chằm chằm, tàn nhẫn lên tiếng, giọng nói anh vì dục vọng hừng hực mà thêm trầm đục. Câu nói nhục nhã khiến Tô Nhiễm khóc không ra tiếng. Cô khẽ lắc đầu, nhưng thần trí lại bị hạ thân nóng hổi của anh dìu dắt đến biển cả rộng lớn vô hạn. Minh Vũ, cơn sóng tình ái tê dại xa lạ khiến cô không biết làm gì ngoài việc gọi tên người cô yêu. Tô Nhiễm cảm thấy toàn thân mình đau đớn đến không thể đau hơn được nữa. Việc nam nữ với cô chỉ là con số không, hoàn toàn xa lạ, toàn thân cô run rẩy. Lần đầu tiên Lệ Minh Vũ cảm nhận ham muốn đàn ông như dung nham phun. Anh cong môi, nhìn đôi mắt cô long lanh chứa chan vui thích mà mê ly của kích tình mạnh mẽ. Tô Nhiễm cắn môi, để cơn thủy triều lạ lẫm cuốn đi, ánh mắt cô đê mê bắt chặt lấy cánh tay anh. Minh Vũ, cô thở hổn hển gọi tên anh, nhận lấy quà tặng âu yếm mà anh dành tặng. Hoa lệ phân cách tuyến. Sáng sớm, tuyết vẫn rơi dày ngoài cửa sổ, ánh sáng mỏng chiếu vào bờ vai trần của Tô Nhiễm, làn da trắng nõn nổi bật trên nền chăn nền màu đen. Cô khẽ ư một tiếng tỉnh dậy từ giấc mơ, ngoại trừ cảm giác đau nhức, hai chân cô vẫn còn run rẩy. Minh Vũ, cô khẽ gọi, nhưng khi mở mắt ra, cô thấy trên giường đã trống rỗng. Khuôn mặt Tô Nhiễm hiện lên ba phần thất vọng, nhưng nhanh chóng lại được tư vị hạnh phúc vây lấy, ngọt ngào như kẹo đường trong tay bé con. Không khí vẫn còn thấp thoáng mùi hương của anh, ngay cả môi cô cũng có mùi hổ phách dịu nhẹ. Anh hôn cô, nhưng mà cô nghĩ không ra, trải qua tối hôm qua cô có được tính là người của anh không, hay là chỉ nửa người thuộc về anh. Cô không hiểu vì sao Lệ Minh Vũ phải kìm nén như vậy, rõ ràng cô thấy anh chịu đựng rất khổ cực, nhiều lần thỏa mãn nhưng anh vẫn không hài lòng. Hơn nữa, vì sao anh vẫn giữ thân hoàn chỉnh cho cô? Đang nghĩ ngợi, chị Hoa gõ cửa bước vào, Tô Nhiễm vội vã lùi người vào trong chăn, chỉ để lộ ra gương mặt nhỏ nhắn đỏ bừng. Chương 12, quan tâm sao? Chị Hoa là người từng trải, vừa nhìn biết liền ngay đêm qua xảy ra chuyện gì. Tuy rằng trong lòng chị Hoa rất khó hiểu làm sao kết hôn 3 tháng rồi mới động phòng, nhưng chị không nói ra, nhẹ giọng hỏi: Cô chủ, bây giờ cũng gần buổi trưa, cơm tôi đã chuẩn bị xong, cô mau xuống giường ăn đi ạ. Hả? À, tôi xuống lầu ngay đây. Tô Nhiễm đỏ mặt ấp úng, không ngờ đã tới buổi trưa rồi. Ây, anh ấy đâu? Chị Hoa xoay người: Cậu Lệ sáng sớm đã ra ngoài, còn dặn tôi gần đến buổi trưa thì lên gọi cô dậy. Đặt quần áo sạch cạnh Tô Nhiễm, chị Hoa cười nói: Phải nói, cậu Lệ là người rất chu đáo, tôi thấy cậu ấy thật lòng thương cô. Thương tôi? Tô Nhiễm ngẩn người, anh thương cô sao? Sao không phải ạ, lần trước cô say rượu, cậu Lệ hầu như cả đêm không ngủ chăm sóc cho cô, cậu ấy không chỉ tự mình thay áo ngủ cho cô, mà còn xuống bếp làm trà giải rượu cho cô nữa. Đêm đó là ngày đầu tiên tôi đến làm việc, nên tôi nhớ rất rõ. Chị Hòa díu ra díu dít nói. Hả? Tô Nhiễm hoàn toàn ngây người. Đêm đó là anh thay váy ngủ cho cô. Hòa Lệ phân cách tuyến. Tới buổi trưa, phòng cấp cứu bệnh viện mới thoáng yên tĩnh một đôi chút. An Tiểu Đoán mệt mỏi nằm thở phì phò, nằm bò lên sofa trong phòng nghỉ. Một lúc lâu sau, cô mới uể oải cầm cốc nước cam Tô Nhiễm đưa cho mình, nụ cười vô cùng thê lương. Đồng chí Tô Nhiễm, mặt trời mọc hướng Tây phải không? Tôi làm ở bệnh viện nhiều năm như vậy, đồng chí chưa từng chủ động ghé thăm. Hôm nay đồng chí bị sao vậy? Cậu đừng cười ghê như vậy được không? Tô Nhiễm xoa cánh tay, mở nắp bình nước cam ra đưa cho cô. Cậu uống nhanh đi, phúc lợi của bệnh viện. An Tiểu Đoá cười cười. Ân cần quá, nếu không thì làm sao giữ chân được trứng bồ câu quý hiếm nhà cậu nhỉ? Tô Nhiễm trừng mắt. Bận cả buổi sáng mà cũng không khóa được miệng cậu. An Tiểu Đoá chờ mình ngồi dậy. Cậu không nhắc đến thì thôi, nhắc tới là phát bực à. Cậu nói có phải ông trời muốn diệt vong loài người không? Cả buổi sáng toàn là tai nạn giao thông, còn không thì đang đi trên đường rộng rãi thênh thang, bị một chậu hoa đập đầu bị thương. Tô Nhiễm, cậu phải cẩn thận nha, mình không muốn ngày nào đó nhìn thấy cậu trong phòng cấp cứu đấy. Ui ui, tôi vừa nói cái nhảm gì vậy? Xin thần linh đừng trách con. Xí, không đúng à? Cô bỗng nhìn Tô Nhiễm. Cậu đừng lảng sang chuyện khác nha. Nói, không có chuyện gì cậu cũng không tới bệnh viện tìm mình. Tô Nhiễm khóc dở miếu dở, rõ ràng là cô độc thoại liên tục, cô làm gì có tránh sang chuyện khác đâu. Thấy cô chăm chú nhìn mình, thanh giọng nói. Thực ra cũng không có gì, mình chỉ muốn tới bệnh viện làm kiểm tra thôi à. Kiểm tra? Nhìn cậu đâu giống bị bệnh đâu. An Tiểu Đoá càng khó hiểu. À, Tô Nhiễm chần chừ, đôi má cô ửng hồng, suy nghĩ một lát rồi cô ngồi lên sofa gần An Tiểu Đoá. Tiểu Đoá, kỳ thực là mình có chuyện muốn cậu tư vấn. Được đó, mình thích nhất là làm tư vấn tâm lý cho người khác. Cậu nói đi. An Tiểu Đoá cười tươi như hoa. Tô Nhiễm liếm bờ môi đỏ mọng, thẹn thùng mở miệng. Tiểu Đoá, theo góc độ y học cậu nói, cái kia nửa người có thể mang thai không? Tối hôm qua Lệ Minh Vũ hết lần này đến lần khác phóng kích hạt sống nóng hổi vào cơ thể cô. Cô đã từng đọc được chuyện sư nữ mang thai trên mạng. Phì! An Tiểu Đoá phun nước cam sặc sụa ho khan rồi bị lời nói của Tô Nhiễm gây choáng. Nửa người? Cái gì nửa người? Chỉ có nửa người trên hay nửa người dưới? Mẹ ơi! Đó không phải người chết à? Người chết làm sao có thai? Chương 13. Tâm sinh thất vọng. Tô Nhiễm bị kiểu tư duy không có căn cứ này làm cho khóc giờ khóc giờ cười, đành nói. An Tiểu Đoá, cậu là con gái, đừng nói ghê như vậy được không? Cậu là bác sĩ, không phải pháp y, đừng có cái gì cũng nghĩ đến người chết à? Mình nào có, cậu không phải vừa nói nửa người sao? Nào có ai còn một nửa mà sống yên lành đâu? Tàn tật ư? An Tiểu Đoá càng khó hiểu, nghi hoặc nhìn chằm chằm Tô Nhiễm. Tô Nhiễm thực sự khâm phục sức tưởng tượng của cô, giơ tay lên ý bảo cô đừng suy nghĩ miên man thêm nữa, than nhẹ một tiếng. Mình nói nửa người, không phải là nửa đoạn người. Quên đi, mình nói thẳng để cậu đỡ mắc công suy luận bậy bạ. Tô Nhiễm dừng một chút, thấy An Tiểu Đoá mở to hai mắt chăm chú lắng nghe, nuốt nước bọt rồi nói. Tiểu Đoá, ý của mình là... Nếu nam nữ xảy ra quan hệ với nhau, nhưng cô gái vẫn còn là sứ nữ... Cậu muốn nói cô gái đó có khả năng mang thai không? Hai hàng mi của An Tiểu Đoá sắp vặn vào nhau, cô nức cục. An Tiểu Đoá có tật, cứ mỗi lần gặp gì đó khó hiểu hay kinh khủng thì sẽ nức cục. Tô Nhiễm nhìn dáng dấp cô, trong lòng thầm than, bạn trẻ này khẳng định là không hiểu rồi. Quả nhiên, An Tiểu Đoá mãi lâu mới dùng ánh mắt cực kỳ ngây ngô vô tội nhìn cô. Chị Tô à, ý chị là gì? Nam nữ phát sinh quan hệ rồi, cô gái đó vẫn còn sứ nữ sao? Khoan, chờ một chút, người đàn ông cậu nói lên giường cùng lúc với mấy người phụ nữ luôn hả? Phát sinh quan hệ rồi mà vẫn còn là sứ nữ. Càng nói càng quá, lực chú ý của An Tiểu Đoán này đã không còn vào chuyện mang thai rồi. Tô Nhiễm bất đắc dĩ nhòe lên sofa, hồi lâu sau giàu dĩ nói. An Tiểu Đoán, suy nghĩ của cậu có thể bình thường chút được không? Ý mình là người đàn ông đó tuy rất muốn cô gái kia, nhưng mà... À, mình hiểu rồi. An Tiểu Đoá phát mạnh một cái lên người Tô Nhiễm, tỉnh ngộ. Ý cậu là người đàn ông kia thực ra không có phá thân cô gái đó chứ gì? Hờ, phải. Tô Nhiễm dướng mắt nhìn cô. Cậu nói thật thẳng thắn. Có gì đâu mà, mình là bác sĩ, trong mắt mình chỉ có bệnh nhân, không phân biệt giới tính. Loại chuyện tình thú này cần đứng ở góc độ khoa học để xem, không việc gì phải thần bí và kiêng kỵ hết. An Tiểu Đoá cười đắc chí, rồi lại vô cùng tò mò hỏi câu. Người đó cậu nói là ai vậy? Mình quen không thế? Người đàn ông này cũng biến thái quá ha. Nếu không muốn người ta thì đừng chạm, treo lơ lửng là sao hả? Tô Nhiễm nghe xong liền đỏ mặt, mất tự nhiên, đưa tay vuốt vuốt tóc rồi khẽ nói. Chỉ là sáng nay mình lên mạng đọc được chuyện như vậy, cho nên thấy hiếu kỳ thôi. À, là mình hết hồn, may mà cậu là phụ nữ có chồng được 3 tháng rồi đó, bằng không mình còn tưởng người biến thái kia là người ấy của cậu. An Tiểu Đoá uống nước cam nên không thấy vẻ mặt xấu hổ của Tô Nhiễm. Sau khi uống hết, cô thư thái nghiêng người dựa vào sofa. Kỳ thực, dưới loại tình huống này, tỷ lệ mang thai của cô gái đó rất nhỏ. Nếu như vậy mà có thể mang thai ngay, thì cô gái kia nên đi mua vé số hoặc đua ngựa, nhất định trúng giải nhất. Vậy à? Tô Nhiễm vốn có chút chờ mong liền mất hết, cô cắn môi, nổi lên thất vọng như có như không. Chương 14. Cáo già và hồ ly. Phòng khách sạn, rèm cửa sổ dày che khuất khung cảnh mỹ lệ của thành phố bên ngoài cửa sổ. Hạ Đồng mặc váy ngủ đỏ gợi tình nóng bỏng, bước là lướt trên trước. Hai ly rượu vang đỏ trên tay, ánh lên bàn tay trắng bóng càng thêm tươi sáng. Cô ta buông một ly rượu xuống, cánh tay mượt mà ôm lấy cổ người đàn ông. Cả cơ thể mềm mại ngả vào lòng người đàn ông đó. Anh thật là đáng ghét mà, lẽ nào em không bằng những phần tài liệu này sao? Từ nãy tới giờ, ngay cả con mắt cũng không thèm nhìn người ta gì hết à? Lệ Minh Vũ ôm Hạ Đồng, nhếch môi cười rồi buông tài liệu xuống, nhận lấy ly rượu vang cô ta đưa, nhấp một ngụm rượu vang đỏ. Em phải hiểu rõ, 2 ngày nữa là tới ngày bầu cử. Biết, đương nhiên là em biết mà, trên đời này còn ai quan tâm chuyện này hơn em chứ? Cơ thể đầy đặn mỹ miều ép sát vào người anh, khẽ vuốt ve lòng ngực đàn ông rắn chắc, ngón tay chậm rãi lướt qua đôi má cương nghị, thở gấp một tiếng. Nhưng Minh Vũ, người ta rất nhớ anh mà. Thần sắc Hạ Đồng động tình như một con mèo, nhưng ngược lại Lệ Minh Vũ quá sức ngoại lạnh. Anh chỉ nhếch miệng nhìn hai mắt mơ màng đỏ hồng ham muốn của cô ta. Hạ Đồng, tài liệu này chưa đủ, giọng nói anh trầm thấp. Hai cánh tay cô ta vòng lại ôm anh, đôi môi đỏ mọng cạ vào quai hàm khiêu gợi của anh, cúi đầu nói. Minh Vũ, Hoa Tấn Bằng là cáo già, không dễ ứng phó đâu. Anh cũng biết sức ảnh hưởng của ông ta ở giới kinh doanh không nhỏ. Ông ta có thể lôi kéo phần lớn người trong thương hội đấy. Em có thể cầm được tài liệu này, không dễ chút nào đâu. Bàn tay Lệ Minh Vũ chậm rãi rời xuống bờ mông phảnh của cô ta, ngắt nhẹ, làm cô ta cong môi rên rỉ. Hòa Tấn Bằng là cáo già, thì em là hồ ly, muốn mấy người trong thương hội đó nhả ra lại khó sao? Minh Vũ, anh thật xấu, anh cam lòng để em đi giao thiệp với mấy lão già đó vậy sao? Người ta là của anh mà. Hạ Đồng chu miệng óc ẹo. Anh nâng cằm cô ta lên, ánh mắt không chút ý cười. Đương nhiên, nếu thấy ấm ức, em có thể không làm. Từ trước tới giờ, tôi đều không thích miễn cưỡng người khác. Hạ Đồng thấy thế liền vội vàng bổ nhào vào lòng anh, nũng nịu nói. Người ta nói chút thôi, anh giận làm gì? Anh yên tâm, cáo già Hòa Tấn Bằng này cứ để em điều tra, nhất định kết quả sẽ khiến anh hài lòng. Lê Minh Vũ luồn tay qua tóc cô ta, ánh mắt sâu thẳm đăm chiêu, giọng nói trầm thấp. Nhất định phải nhanh. Em làm việc đã bao giờ khiến anh thất vọng chưa? Mấy lão già trong thương hội sống đến tuổi này, muốn cái gì em rất rõ. Hạ Đồng vừa nói vừa chủ động cọ đôi môi đỏ mọng vào môi anh, lẳng lơ nói. Đàn ông các anh thật là xấu, nhất là anh, lại càng xấu hơn. Tôi xấu? Xấu chỗ nào? Anh đóng tài liệu lại, dựa người ra sau, coi thường lên tiếng. Hạ Đồng như dây leo nhích gần lại. Anh lúc nào cũng làm trái tim người ta bất ổn, thế còn không xấu sao? Lệ Minh Vũ nhìn người phụ nữ trong lòng, không lên tiếng. Cô ta chỉ cảm thấy miệng lưỡi mình khô khốc, dù anh không làm gì, lòng cô ta vẫn không kiềm chế được mà điên cuồng. Khuôn mặt tô son chất phấn cầu kỳ dán vào ngực anh, tay cô ta trượt thẳng xuống dưới, mạnh dạn phủ lên bụng dưới của anh, chậm rãi tháo dây nịt hàng hiệu. Cả người cô ta mềm dẻo như động vật không xương, đôi môi đỏ mọng hé ra, lưỡi gợi tình mở dây kéo quần của anh, rồi ngẩng đầu, vô cùng lẳng lơ nói. Minh Vũ, người ta muốn hút xì cà. Lệ Minh Vũ nhếch miệng, bàn tay vỗ nhẹ lên đầu cô ta, giọng nói không chút dao động. Phải xem bản lĩnh của em. Gương mặt Hạ Đồng tràn đầy vui mừng như một con cá đói khát dây dưa lên người anh, rồi phóng túng đứng dậy dựa vào bàn trà, cầm qua một ly rượu vang đỏ, tùy tiện nghiêng ly rượu, đổ lên khe rãnh đầy đặn của mình. Rượu vang đỏ nhanh chóng thấm ướt làn váy mỏng đến không thể mỏng hơn của cô ta. Thân hình cô ta trắng trẻo, tản ra mùi rượu vang đỏ nồng đậm hấp dẫn. Minh Vũ, cô ta quyến rũ mời gọi, ẩm ướt nửa che nửa đậy khiến đàn ông phát cuồng. Lệ Minh Vũ vẫn dựa người vào sofa như trước, ánh mắt sâu thẳm không chút động tình. Anh chỉ thản nhiên cong môi, nhìn cơ thể mềm mại đang nôn nóng trước mặt. Rất lâu sau, tỉnh bơ buông lời. Tự cởi. Hạ Đồng muôn vàn lẳng lơ, giữa tay tụt dây váy ngủ, váy van mỏng manh ướt sũng, rượu vang, thoáng chốc rơi xuống đất. Hai tay cô ta khẽ vuốt ve cơ thể đẫy đà của mình, uốn éo như rắn cắm dỗ đôi mắt đàn ông. Sau cùng, cô ta quỳ gối giữa hai chân anh. Có trời mới biết cô ta khao khát như thế nào. Minh Vũ, cô ta rên rỉ nhìn chăm chú vào mắt anh, rồi không thể chịu đựng được nữa. Đầu lưỡi mềm nhẵn khiến Lệ Minh Vũ vừa lòng nhếch môi cười. Thân thể cô ta chuyển động, lộ ra một mặt khiêu gợi nhất. Toàn bộ quá trình, Lệ Minh Vũ vẫn lạnh nhạt quan sát cô ta. Trong nháy mắt, cô ta thì thầm gọi tên anh. Anh lơ đãng nhớ tới Tô Nhiễm. Dáng dấp ngượng ngùng của cô, vẻ mặt lo sợ của cô run rẩy trên giường khi cô vì đau nhức mà khóc thầm bên tai anh, cùng với khuôn mặt lúng túng vùi vào chăn nhưng lại không kiềm được tiếng xin đê mê. Nghĩ rồi nhớ, đôi mắt trước sau yên ổn của anh rốt cuộc cũng có biến hóa. Đôi mắt anh càng lúc càng tối tăm xa sầm, hít thở cũng dồn dập. Bàn tay anh đè chặt khiến Hạ Đồng đau đớn. Anh dường như có thể nghe đến tiếng khóc của Tô Nhiễm xin anh nhẹ lại. Hít sâu một hơi, anh dường như ngửi được hương thơm thoang thoảng trên người Tô Nhiễm như một liều thuốc độc khiến anh điên cuồng không thể kiềm chế. Hô hấp của Lệ Minh Vũ càng lúc càng khàn đặc. Anh kéo mạnh người phụ nữ lên, không chút tình cảm đẩy ngã lên giường rộng lớn. Trước mặt anh, tất cả đều thành Tô Nhiễm. Hoa Lệ phân cách tuyến. Từ bệnh viện đi ra, Tô Nhiễm đi dạo từ con phố này đến con phố khác, mơ hồ không mục đích. Tuyết trắng dày bay phất phơ quanh người, rơi trên áo khoác trắng của cô. Dừng bước trước cửa kính của một tủ trưng bày, gương mặt nhỏ nhắn thoáng phấn khích. Khuôn mặt cô thanh tú, khiến cho người đi đường không kìm được mà quay lại nhìn nhiều lần. Một bộ quần áo kiểu mới trên mannequin nam sau cửa kính tủ trưng bày thu hút ánh mắt của Tô Nhiễm. Nhìn một lúc, khóe môi cô không nhịn được hơi cong lên, ánh mắt cô cũng đong đầy hạnh phúc ấm áp. Bộ quần áo này rất hợp với Lệ Minh Vũ. Nhớ lại lần trước cô cùng anh đi chọn lễ phục, trong lòng càng thêm ngọt ngào như những bông tuyết nhẹ rơi. Cô đẩy cửa đi vào, nhân viên cửa hàng ngay lập tức bước tới chào đón. Chào chị, cửa hàng chúng tôi có mẫu mới, chị muốn mua tặng hay là để mặc ạ? Tô Nhiễm dịu dàng cười, chỉ chiếc áo khoác trong tủ. Đây là mẫu mới, tôi muốn mua cái này tặng chồng tôi. Nhân viên nhìn cô ngượng ngùng cười. Rất xin lỗi chị, cái áo khoác này vừa có người đặt trước nhưng chưa kịp tới lấy. Cái áo khoác ngoài này là do thiết kế GK mới hoàn thành, trong tiệm chỉ có duy nhất cái này, nếu chị muốn thì có thể đặt trước. À, vậy tôi muốn đặt một cái. Tô Nhiễm từng nghe tên nhà thiết kế này, tuy tính cách không tốt nhưng là nhà thiết kế đầy tài năng. Chồng tôi cao chừng 187cm, vai rộng. Cô nói ra các số đo như thuộc lòng của Lệ Minh Vũ. Sau khi đặt xong, Tô Nhiễm đưa tiền đặt cọc, chuẩn bị đi, thì nhân viên ở đằng sau gọi cô lại. Chị nếu không ngại, có thể cho tôi một phút được không? Sắp tới là cuộc tranh cử trước Bộ trưởng Kinh tế, chị có thể bỏ một phiếu cho nghị sĩ Lệ Minh Vũ được không? Nói xong, cô gái kín đáo đưa cho cô một tờ rơi. Tô Nhiễm sững sờ, khóe môi nhếch lên. Tất cả mọi người trong khu phố chúng tôi đều bầu cho nghị sĩ Lệ. Anh ấy thực sự nghĩ cho thương nhân chúng tôi. Nếu như anh ấy trúng cử chức bộ trưởng, chúng tôi hoàn toàn tin tưởng anh ấy là một bộ trưởng tốt. Nhân viên hết sức kiên nhẫn nhìn Tô Nhiễm, sau đó giơ nắm tay lên. Chúng tôi tuyệt đối sẽ không công nhận loại người như Giản Ni làm bộ trưởng, thế nên chúng ta nhất định phải nỗ lực, cố lên, bảo vệ quyền lợi của chúng ta. Tô Nhiễm cảm thấy ấm áp trong lòng, cười. Được, chúng ta cùng nhau nỗ lực. Chương 15, ống kính ẩn giấu. Bước ra cửa hàng quần áo, tuyết rơi càng lớn hơn, phất phơ vào quần áo của người đi đường. Tô Nhiễm thở ra một hơi lạnh trong không khí như đám mây trôi lững bồng bềnh. Cô vui vẻ mỉm cười, không còn cảm thấy lạnh nữa. Đường phố xung quanh náo nhiệt vô cùng, Tô Nhiễm đến gần mới phát hiện có vài người đang sơ ảnh chụp rất lớn của Lệ Minh Vũ để tuyên truyền và vận động phiếu bầu. Gương mặt Tô Nhiễm tràn trề ấm áp, tâm tình cô thoải mái hơn bao giờ hết. Trong làn tuyết tung bay, Lệ Minh Vũ trên ảnh chụp cười rất nhẹ, trầm tĩnh mà chín chắn, hệt như lần đầu cô nhìn thấy anh. Cô dừng bước, đứng yên ở nơi đó, đôi mắt tĩnh lặng thoáng ý cười nhìn anh, môi cô khẽ cảm khái. Tình yêu, cho tới bây giờ cô chưa bao giờ mơ mộng xa vời, đó là chuyện của hai người, chỉ cần được yêu sẽ không hối hận. Tuy tình yêu sẽ làm con người hóa sầu, đánh mất tôn nghiêm và lý trí, nhưng thế gian vẫn còn nhiều chuyện che già mang mọc, yêu đến chết vẫn không thay đổi. Có thể sống một lần vì yêu, cho dù tự mình lao vào bước đường cùng, cô vẫn cam tâm tình nguyện. Kết quả của lần tuyển cử này có thể nào đối với cô mà nói cho tới bây giờ chưa từng quan trọng. Cô yêu anh không liên quan đến thân phận của anh và địa vị của anh, chỉ liên quan đến anh là Lệ Minh Vũ, chỉ là Lệ Minh Vũ mà cô yêu. Bên góc đường, có vài người lang thang hát xong nhảy múa, cạnh họ là túi đựng tiền lớn, trong đó chỉ có lác đác mấy đồng lẻ. Bọn họ ở đối diện với quảng trường và đài phun nước chính giữa vì tuyết rơi mà cũng tạm dừng, xung quanh là những chú chim bồ câu. Khi Tô Nhiễm đi ngang qua, đàn bồ câu sau lưng cô tung bay, cô thấy bông tuyết rơi phấp phới, làm những người lang thang càng cố gắng biểu diễn hơn. Nhiều người đi ngang qua, nhưng thỉnh thoảng có vài người ném xuống vài đồng xu lẻ, sau đó liền đi, dường như đô thị bận rộn, không ai để ý đến ca điệu nhảy. Tô Nhiễm tiến lên phía trước, lấy từ trong ví ra một tờ tiền giấy rồi đặt vào túi. Vừa định rời đi, thì tiếng hát từ đàn guitar cất lên. Tình yêu à, nó chỉ như một chú mèo, bạn đuổi bắt nó liền trốn chạy, vui đùa cùng bạn rồi lẩn trốn. Bạn chạm nó liền bay, rồi quay đầu châm biến bạn ngây thơ. Thế nhưng, tình yêu vẫn khiến bạn lưu luyến, tựa như lưu luyến hình ảnh một con mèo, vui vẻ rồi trốn chạy. Ca từ bài hát rất dễ thương, giọng hát của những người lang thang cũng rất ngọt ngào. Tô Nhiễm nghe thấy rất thú vị, bước lại đó lần nữa, lặng lặng đứng trong làn tuyết tung bay nhìn họ biểu diễn. Tuyết rơi phất phơ, làm mái tóc dày khẽ tung bay, đôi mắt đong đầy hạnh phúc, ngay cả khóe môi cũng không nhịn được mà cong lên. Vài chú bồ câu xám sau lưng lại cất cánh, cảnh này nhìn qua càng thêm tươi đẹp, gợi cho người qua đường không kiềm chế được mà ngoảnh đầu nhìn lại. Một người đàn ông lang thang bước lại mời Tô Nhiễm khiêu vũ. Cô lúng túng, khiêu vũ trên đường chưa bao giờ cô làm qua, huống chi cô cũng không biết khiêu vũ. Người đàn ông lang thang nhìn cô đang lúng túng, cười tươi rồi kéo thẳng cô qua cùng khiêu vũ trong tuyết. Tiếng đệm guitar càng thêm hăng say, hát ca cũng trở nên vui tươi hơn, rồi họ cùng đứng dậy, vừa hát vừa nhảy. Tiếng cười của Tô Nhiễm như tiếng chuông ngân nga vang vọng giữa trời tuyết. Người đi đường dừng chân lại, người vỗ tay theo nhịp điệu như tiếp thêm sinh lực cho thành phố. Con người bởi vì áp lực bộn bề mà tiêu hao sinh lực. Và người đàn ông lang thang ca hát khiêu vũ cùng những cô gái dịu dàng bên đường, cảnh này nhìn qua không thích hợp với nhịp điệu bận rộn của cuộc sống, nhưng lại thành nét đẹp ý vui. Vui sướng lây sang cả những chú chim bồ câu, chúng càng không ngừng vui mừng bay lượn trên không trung. Một chiếc xe MPV màu tối vừa vặn chạy ngang qua, người đàn ông trong xe bất giác cau mày, tài xế nhìn thoáng qua, cẩn thận hỏi ý. Ông Lệ, người đó có phải phu nhân không ạ? Hay là chúng ta... chạy đi. Ánh mắt Lệ Minh Vũ đang nhìn cô gái đối diện liền thu về, mở báo ra lần nữa, ung dung thản nhiên lên tiếng. Xe hòa vào tiếng ca vui mừng bên cạnh, mà ở một góc khác của quảng trường, ống kính ẩn núp chậm rãi tia lại gần, tiếng tách nhanh chóng vang lên, dừng lại ở hình ảnh Tô Nhiễm cùng hát múa vui đùa với những người lang thang.